Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu người, Hoắc Nguy Lâu không hề do dự ra lệnh, Lộ Kha lập tức dẫn theo Tú Y Sứ chạy đến mạn thuyền. Đến nơi, chỉ thấy hai tiểu nha đầu mặt đầy kinh hãi nhìn về phía sông Lan Thương, nơi Tống Mị Nương vừa nhảy xuống, cả hai đỏ mắt đứng ngây người. Không dám động đậy, Lộ Kha hỏi, từ chỗ nào nhảy xuống? Tiểu nha đầu run rẩy chỉ về phía ghế nhỏ trước mặt. Chính là từ chỗ này. Lộ Kha cùng Tú Y Sứ nhìn nhau, rồi không nói thêm lời nào. Cởi đao kiếm, nhảy xuống sông, trên bong thuyền lập tức hỗn loạn. Thẩm Nhai nhíu mày, lệnh cho những vị khách không quá quan trọng trở về khoang nghỉ ngơi. Chỉ giữ lại người của Ngọc Xuân Ban bên cạnh. Ngọc lão bản nhíu mày dựa sát vào mạn thuyền, chỉ thấy dòng sông đen kịt cuồn cuộn sóng lớn, nhưng nào có thấy bóng dáng Tống Mị Nương. Liễu Tuệ Nương đội chiếc đấu bồng đứng cạnh hắn, cắn răng nói, Tống tỷ tỷ cũng thật không ra thể thống gì, buổi tối vốn mỹ mãn, chỉ riêng tỷ ấy lại muốn tự tận, sao cô có thể ác độc đến vậy? Tống tỷ tỷ là nửa sư phụ của cô, nếu không có tỷ ấy dạy, cô làm sao được như hôm nay? Tỷ ấy tận tâm dạy bảo, cô chẳng những không cảm kích, mà còn muốn cướp đoạt mọi thứ. Giờ đây tỷ ấy sống chết chưa rõ, cô lại chỉ lo phô trương trước mặt quý nhân. Trên đời sao lại có người vong ân bội nghĩa đến thế? Tiếng mắng trong trẻo mà nghiêm nghị làm mọi người quay đầu nhìn. Thấy đó là Nguyệt Nương, tiểu nha đầu 10 tuổi, đứng thẳng đầy khí phách. Liễu Tuệ Nương cười lạnh, tự nàng đã già, không hát nổi nữa thì nên lui, nhưng cứ một lòng tranh hư danh. Đúng, nàng dạy ta, nhưng tài năng của ta là bẩm sinh, không có nàng thì sao? Nàng chỉ tay xuống mạn thuyền, vì cứu nàng, các vị tráng sĩ đều lao xuống sông, nếu có chuyện gì, liệu nàng có an ổn trên đường đến Hoàng Tuyền? Nguyệt Nương tức giận đến trắng bệch mặt, muốn đáp trả nhưng Ngọc lão bản đã quát lớn, tất cả im miệng cho ta, chưa đủ mất mặt sao? Lúc này nhóm người Hoắc Nguy Lâu đi vòng trở lại, Ngọc lão bản nào dám để mọi người tiếp tục cãi nhau, liền chắp tay tiến lên nói, đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, tại hạ thật không biết lấy gì báo đáp. Hoắc Nguy Lâu chẳng màng đến Ngọc lão bản, chỉ đứng nhìn dòng sông đen kịt bên dưới, lặng lẽ quan sát mấy bóng người đang ra sức tìm kiếm. Đốt đuốc lên, chàng ra lệnh, Thẩm Nhai lập tức phân phó thuyền công. Đốt đuốc ở bong thuyền tầng 1, chiếu sáng cho bọn họ. Ánh đuốc bừng lên, chiếu sáng mạn thuyền và vùng nước mênh mông bên dưới. Lộ Kha cũng lao xuống nước, cùng vài người tìm kiếm. Một lúc sau, từ dưới nước vang lên tiếng gọi, tìm thấy rồi. Mọi người vội thò người nhìn xuống, thấy Lộ Kha kéo một người bơi về phía mạn thuyền. Trên bong, dây thừng nhanh chóng thả xuống, kéo Lộ Kha và Tống Mị Nương ướt đẫm lên thuyền. Từ lầu 2, mọi người vội vàng xuống bong thuyền. Tống Mị Nương mặt mày tái nhợt nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, Bạc Nhược U theo Hoắc Nguy Lâu lên đến nơi liền tiến đến kiểm tra. Nàng xem hơi thở của Tống Mị Nương rồi đè tay lên ngực để hồi sinh. Ngọc lão bản và Thẩm Nhai tiến tới, thấy thế muốn nói lại thôi. Lộ Kha khẽ giải thích, cô nương nhà ta biết ít y lý. Lúc này, Minh Quy Lan cũng đến, bắt mạch cho Tống Mị Nương rồi nhanh chóng phân phó, nấu hai bát thuốc theo phương thường dùng trừ hàn, người vừa tỉnh thì lập tức cho uống. Trời cuối đông, nước sông lạnh buốt, Tống Mị Nương thân nữ yếu ớt, lại vừa muốn tự tận, không thể khinh thường. Minh Quy Lan vừa dứt lời thì nghe Tống Mị Nương ho khan tỉnh lại. Mặt nàng trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, hé mở nhìn mọi người vây quanh, vẻ mặt đầy hoang mang. Lúc này, Nguyệt Nương bước tới, mắt đỏ hoe nói, Tống tỷ tỷ, có chuyện gì cũng phải sống sót mới tốt. tỷ sao lại nghĩ không thông như vậy? Tống Mị Nương hiểu rằng mình còn sống, nhắm mắt lại, khóe mắt rơi một giọt lệ trong, nhưng không nói lời nào. Ngọc Lão Bản sắc mặt đầy tức giận, thấy người đã tỉnh bèn cúi đầu nói: đa tạ công tử đã cứu giúp, các vị tráng sĩ đều bị lạnh, tại hạ vô cùng cảm kích. Thấy người đã tỉnh, Bạc Nhược U đứng dậy, Nguyệt Nương nhìn nàng với ánh mắt cảm kích. Bạc Nhược U nói: đưa người vào đi thôi, bị kinh động và lạnh giá nên cẩn thận chiếu cố một thời gian, chiếu theo lời vị công tử đây mà sắc thuốc, tránh để bệnh tình thêm nặng. Bạc Nhược U dù là nữ tử nhưng lời nói dứt khoát, ung dung, lại theo bên Hoắc Nguy Lâu nên Ngọc Lão Bản vội đáp ứng, cho người đưa Tống Mị Nương đi. Bạc Nhược U lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Trên bong thuyền gió lạnh thấu xương, Hoắc Nguy Lâu cũng không ở lại thêm, liền dẫn mọi người trở về lầu ba. Hoắc Khinh Hoàng có chút mất hứng, một buổi tối đang yên lành, lại suýt chút nữa xảy ra án mạng, dù có hát không được thì cũng đâu cần nhảy sông chứ. Nhìn đám người Lộ Kha ướt đẫm, Hoắc Khinh Hoàng thúc giục: mau về phòng thay y phục đi, tránh cảm lạnh. Bạc Nhược U cũng nói thêm: sau đó nhớ uống một chén thuốc trừ hàn. Lộ Kha cười cười, gãi đầu đáp: cô nương không cần lo lắng cho chúng ta, chút lạnh này không nhằm nhỏ gì. Nói xong, y cáo từ lui xuống. Về đến lầu ba, nghe bên dưới khoang có tiếng ồn ào, chắc hẳn là việc Tống Mị Nương nhảy sông gây ra náo động. Nhưng rất nhanh đã yên ắng lại, thuyền lâu náo nhiệt trọn ngày, cuối cùng cũng tĩnh lặng trong màn đêm. Trình Uẩn Chi đi lại khó khăn, đêm nay không xuống nghe hát nhưng vẫn nghe thấy động tĩnh. Đến chiều, lúc Bạc Nhược U nói chuyện với ông khẽ nói: hát kịch là cốt ở giọng ca, mất giọng là coi như mất tất cả, không ai thưởng thức, không người coi trọng, kiếm sống là chuyện nhỏ, nếu chẳng còn có thể lên sân khấu, đó mới là điều đau lòng nhất. Bạc Nhược U thở dài: Tống đại gia hành động thật quá cảm tính rồi. Trình Uẩn Chi lắc đầu: mỗi người có duyên phận riêng, lần này coi như trải qua cái chết, nếu nghĩ thông suốt thì không sao. Nàng là đào hát danh vọng cao, cũng tích cóp được chút của cải, nửa đời sau cơm áo hẳn không lo. Bạc Nhược U nhớ lại phong thái của Tống Mị Nương khi lên sân khấu, quả thật có thể thấy được công phu luyện tập dày công qua năm tháng. Chỉ tiếc tuổi tác đã cao, giọng ca không còn như trước, vậy mà nàng vẫn muốn lao lên phía trước. Cái gọi là anh hùng cùng đường, mỹ nhân xế chiều, thật chẳng sai, mà những người có thể chấp nhận lui về rất ít. Nhớ tới vẻ tuyệt vọng của Tống Mị Nương, Bạc Nhược U bất giác lo lắng, e rằng nàng khó lòng nghĩ thông suốt. Sáng hôm sau, điều nàng lo lắng quả nhiên thành hiện thực. Dùng xong bữa sáng, đang định mang cơm cho Trình Uẩn Chi, Bạc Nhược U bất ngờ gặp Nguyệt Nương ở khúc quanh lầu một. Vẻ mặt khẩn cầu của nàng thật khác với sự đề phòng hai ngày trước. Nguyệt Nương nói: tỷ tỷ, tỷ có thể giúp chúng ta một chút không? Bạc Nhược U cau mày: chuyện gì vậy? Đáy mắt Nguyệt Nương đỏ hoe: Tống tỷ tỷ không khỏe, không chịu ăn uống gì, cũng không chịu uống thuốc, muội thật không biết phải làm sao. Lão gia thì mặc kệ tỷ ấy, những người khác thì lại bợ đỡ kẻ cao sang. Bạc Nhược U nhờ một tú y sứ mang cơm cho Trình Uẩn Chi rồi theo Nguyệt Nương đi thăm Tống Mị Nương. Vừa đến cửa, nàng khẽ giật mình, nơi Tống Mị Nương ở chính là gian sát vách mà đêm đó nàng và Hoắc Nguy Lâu từng do dự không quyết định. Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc nồng đậm xông lên, nhưng người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích dù nghe thấy tiếng động. Nguyệt Nương khẽ nói: tỷ tỷ, muội đã đưa đại phu đến thăm tỷ đêm qua. Nguyệt Nương tiến lại bên giường, Tống Mị Nương không hề có sức sống, nằm đó với đôi mắt khép hờ, mí mắt khẽ rung động nhưng không hề mở ra. Bạc Nhược U tiến lên, thấy sắc mặt nàng đỏ bất thường, chạm vào trán thấy nóng hổi, cổ áo cũng thấm đẫm mồ hôi. Bạc Nhược U thầm nghĩ không ổn, khẽ nói, không thể để thế này mãi, bất luận thế nào cũng phải làm cho nàng uống thuốc. Mặt Nguyệt Nương nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu, Bạc Nhược U thở dài nói với Tống Mị Nương, nếu muốn ganh đua cao thấp, trước tiên phải dưỡng sức khỏe, cô không cam lòng thì càng không thể để người ta khinh rẻ. Nếu cứ như vậy, chẳng những không được đồng tình, mà còn bị kẻ khác chê cười, hà tất phải tự làm khổ mình. Nguyệt Nương ghé sát bên giường, nước mắt rơi lã chã. Tỷ tỷ, nếu tỷ chết, Nguyệt Nhi cũng không sống nổi. Tống Mị Nương khẽ động tay, dù chưa mở mắt nhưng dường như có chút xúc động. Thấy vậy, Bạc Nhược U tìm giấy bút trong phòng, viết một phương thuốc cho Nguyệt Nương. Dùng thuốc theo phương này, ngày 3 lần, sắc thuốc bằng nước lạnh, người nàng đang sốt cao, không thể coi thường. Nguyệt Nương vội nói, tạ ơn nỉ tỷ, nếu tỷ tỷ của muội khỏe lại, nàng sẽ tự mình cảm tạ ngài. Dứt lời, nàng buồn bã liếc nhìn Tống Mị Nương, khẽ nói, chỉ có điều hiện tại tâm tỷ ấy đã chết, thân thể cũng nửa sống nửa chết, không biết khi nào mới có thể khỏe lại. Tống Mị Nương tuy bị Liễu Tuệ Nương chèn ép, nhưng Nguyệt Nương vẫn một lòng trung thành với nàng. Bạc Nhược U không nén nổi bèn hỏi, hai người là tỷ muội ruột sao? Nguyệt Nương lắc đầu, không phải ruột thịt, nhưng cũng gần như vậy, biết mình chỉ là người ngoài. Bạc Nhược U không tiện hỏi thêm, chỉ dặn dò vài câu về cách chăm sóc rồi cáo từ. Nguyệt Nương tự tiễn nàng ra cửa, vừa ra khỏi, đã thấy Ngọc Lão Bản và Liễu Tuệ Nương đang đi tới. Theo sau là một nam tử tuấn tú, hình như là tiểu sinh diễn, Tình Tận. Đêm qua, người này tuổi 20, vẻ ngoài phong lưu, kiên cường, có lẽ nhờ luyện giọng hát cùng tư thái thường xuyên nên mang phong cách riêng. Ngọc Lão Bản thấy Bạc Nhược U, mắt sáng lên. Ô, sao ngài lại ở đây? Nguyệt Nương khẽ nói, tỷ tỷ đến thăm Tống tỷ tỷ. Lời này nghe như thể Bạc Nhược U tự muốn đến, nhưng nàng chỉ nhìn Nguyệt Nương, không vạch trần. Ngọc Lão Bản thụ sủng nhược kinh, cúi đầu nói, đêm qua làm ngài bị liên lụy, hôm nay ngài còn nhớ tới, thật làm phiền ngài. Bạc Nhược U nhẹ nhàng cười, thân thể nàng còn yếu, cần điều dưỡng thêm, ta đã dặn dò Nguyệt Nương, xin phép cáo từ. Ngọc Lão Bản lập tức tránh ra nhường đường, đợi Bạc Nhược U đi vài bước, hắn mới quay lại nhìn Nguyệt Nương, ôn hòa nói, ngươi vẫn luôn canh giữ bên Tống Mị Nương sao? Tối nay có buổi biểu diễn, ngươi cũng nên đi tập diễn, không cần ở đây quá lâu. Nguyệt Nương khẽ mím môi, không đáp. Liễu Tuệ Nương cười nói, lo lắng gì chứ, lão gia đã xem trọng ngươi, còn nhỏ tuổi đã cho ngươi lên đài. Ngày trước, chúng ta còn không được vậy, ngươi thật không biết điều. Nguyệt Nương lườm Liễu Tuệ Nương một cái rồi quay người chạy đi. Bạc Nhược U trở về lầu 3, vừa lúc gặp Hoắc Nguy Lâu từ phòng đi ra. Thấy nàng, chàng hỏi, sao đi lâu vậy? Bạc Nhược U liền kể lại chuyện gặp Nguyệt Nương. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, khi đó cô ta còn không muốn nhận ân tình của cô, giờ lại tự mình tìm đến, cô chỉ cần giúp sơ qua thôi, không cần phải thân thiết. Bạc Nhược U gật đầu, hầu gia yên tâm, dân nữ có chừng mực, dù sao nàng vẫn chỉ là một hài tử, thật khiến người khác thương tiếc hơn chút, cô đối với hài đồng thật sự rất nhẫn nại. Hoắc Nguy Lâu nhớ đến tiểu công tử ở An Khánh hầu phủ, nàng đối xử với y cũng cực kỳ hiền hòa. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng trống và tiếng sáo. Nhìn xuống, trên sân khấu đã có người biểu diễn. Dẫn đầu không ai khác ngoài Tiểu Nguyệt Nương. Dù nhỏ tuổi nhưng dáng người nàng uyển chuyển, mấy động tác đều rất xinh đẹp, toát lên phong thái của Liễu Tuệ Nương đêm qua. Bạc Nhược U thầm nghĩ, các đào hát từ nhỏ đã khổ luyện nên có bản lĩnh phi thường. Lòng lại thêm cảm xúc. Bên trong khoang, Hoắc Khinh Hoàng và Ngô Du cũng nghe động tĩnh, đi ra đứng trên hành lang. Hoắc Khinh Hoàng khẽ nhíu mày, đêm qua vốn chẳng có hứng thú, giờ nghe khúc này lại thấy cũng có ý vị. Dù tối nay có biểu diễn, nhưng với những mâu thuẫn trong nội bộ Ngọc Xuân Ban, lại chứng kiến Tống Mị Nương nhảy sông, tâm trạng của họ ít nhiều bị ảnh hưởng. Thế nhưng, Hoắc Khinh Hoàng thích náo nhiệt, còn Ngô Du lại thích nghe hát nên cả hai vẫn không bỏ qua. Riêng Bạc Nhược U lại không có hứng thú. Khi màn đêm buông xuống, nàng nhắn với Phúc Công Công rằng tối nay không xuống xem. Phúc Công Công đương nhiên không cưỡng ép, chỉ cùng Hoắc Nguy Lâu và Hoắc Khinh Hoàng xuống lầu. Hoắc Nguy Lâu vốn không mấy hứng thú với kịch nam, lần này chọn ngồi trong gian phòng trang nhã, lòng lại có chút mông lung, ngồi chờ nghe hát. Ai ngờ Liễu Tuệ Nương lại dề ra trong lều hóa trang, càng khiến Hoắc Nguy Lâu mất hứng. Một nén nhang sau, vở diễn Liên Hương Bạn cuối cùng bắt đầu. Nhưng vừa ra sân, lại là hai người một lớn một nhỏ, Liễu Tuệ Nương bên cạnh một tiểu nha đầu, không ai khác ngoài Nguyệt Nương. Ngô Du kinh ngạc nói, không ngờ để tiểu nha đầu lên đài. Liên Hương Bạn vốn là chuyện giữa hai mỹ nhân ngang tài, nay lại thành một lớn một nhỏ, cảm giác quả là lạ lùng. Dù khởi đầu không suôn sẻ, nhưng khi Nguyệt Nương cất giọng hát, lại khiến người xem bất ngờ. Ngô Du không khỏi thốt lên khen ngợi, hay, tuy giọng còn non, nhưng bản lĩnh không tệ chút nào, đúng là thiên phú, lại được dạy dỗ từ nhỏ, tiểu cô nương này sau này nhất định xuất sắc, có khi còn vượt qua cả Liễu đại gia. Thẩm Nhai đứng bên cạnh cười nói, Liên Hương Bạn vốn là vở sở trường của Tống đại gia và Liễu đại gia, nhưng hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hôm nay nếu cứ để Tống đại gia diễn sẽ không hay. Đừng xem thường tiểu cô nương này, nàng là do Tống đại gia dạy dỗ đó. Hoắc Khinh Hoàng nhớ lại những lời Nguyệt Nương đã nói đêm trước, liền quay sang hỏi, Liễu thị cũng là do Tống thị dạy dỗ sao? Thẩm Nhai mỉm cười đáp, Tống đại gia là người đầu tiên trong Ngọc Xuân Ban, thế hệ đào kép sau này đều do nàng trực tiếp chỉ dạy. Ngọc lão bản đam mê kịch nam, không chỉ biết hát diễn mà còn có thể sáng tác cốt truyện. Ngày ấy thu nạp khắp nơi những tài năng về hát kịch. Bởi thế, nếu ở gánh hát khác phải mất đến 20-30 năm mới có được một trụ cột danh vọng, thì ở chỗ ngày ấy, người trước ngã xuống liền có kẻ sau tiến lên. Sau này, khi Liễu đại gia lui về, tiểu cô nương này cũng đã sẵn sàng tiếp nhận. Trên sân khấu, hai vị mỹ nhân, một lớn một nhỏ, mỗi cử động, ánh mắt, dáng điệu đều uyển chuyển như nhau. Liễu Tuệ Nương mang vẻ đẹp tươi tắn đa tình, còn Nguyệt Nương lại lanh lợi, linh động. Xem ra, với tài năng, giọng hát và tư thái của Nguyệt Nương, chẳng cần đến 5 năm, chỉ e rằng 2-3 năm nữa thôi, nàng đã có thể sánh vai cùng Liễu Tuệ Nương. Dưới đài, khán giả đều bị cuốn hút theo hai người, cả sảnh đường nhộn nhịp khi đoạn thứ nhất kết thúc. Đến đoạn thứ hai, không còn là nỗi nhớ mong của mỹ nhân, mà là cảnh uyên ương vui chơi ngày xuân. Vừa mở màn, Ngô Du liếc nhìn vào gian phòng rồi nói, may là hôm nay Bạc cô nương không tới, mấy vị nữ khách đêm qua cũng đều không đến, bằng không sẽ có phần thất lễ. Hoắc Nguy Lâu lúc đầu chưa rõ ý tứ, nhưng khi Đào Kép cất lời, ánh mắt chàng liền có phần biến đổi. Thiên Lưu Nhân Tiện, Thảo Thả Hoa Miên, Tắc Bả Vân Tấn Điểm, Hồng Tùng Thúy Thiên, thấy chàng khẩn tương ôi Mạn Tư Liên, hận không thể như da như thịt. Dữ Nhĩ, Đoàn Thành Phiến Nhi, Đậu Đích Cá, Nhật Hạ Yên Chi, Vũ Thượng Tiên, Tiểu Sinh cất tiếng hát du dương triền miên, vẻ mặt Tuệ Nương e lệ che nửa khuôn mặt. Khán giả phía dưới, đa phần là nam tử, nghe đến đỏ mặt, ai nấy mắt đều sáng rực. Nghe lời hát về cảnh ái ân, họ ai cũng hiểu, lại thấy Tuệ Nương mày mắt ngọt ngào, quyến rũ, tựa hồ đang câu dẫn hồn phách của bao nhiêu người tại đây. Ngô Du vỗ tay thán phục, quả là hành lai xuân sắc tam phân vũ, thụy khứ vu sơn nhất phiến vân. Hoắc Khinh Hoàng cũng mỉm cười đầy ý vị, hay lắm. Trên sân khấu, Tuệ Đế và Tiểu Sinh mắt liếc mày đưa, lời hát đậm ý sầu quyện lấy từng khúc triền miên, khơi dậy xuân tình trong lòng khán giả. Hoắc Nguy Lâu khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay, lại nhấc chén trà đã nguội lên nhấp một mùm, rồi thoáng đưa mắt nhìn về lầu ba, cảm giác trong lòng bất an lạ lùng. Khi vở kịch hạ màn, chưa chờ Liễu Tuệ Nương cùng mọi người lên trước kính trà, Hoắc Nguy Lâu đã đứng dậy rời khỏi tiệc. Ngọc lão bản thoáng chút thất vọng, nhưng thấy Hoắc Khinh Hoàng và Ngô Du chưa động đậy, vội mang theo Liễu Tuệ Nương tiến lên lấy lòng. Hoắc Nguy Lâu lên lầu ba, hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn chập chờn chiếu bóng mờ nhạt. Chàng đi đến trước cửa phòng, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Đứng ngẩn người một lúc rồi đột nhiên đẩy mạnh cửa, tạo nên tiếng động lớn khiến Bạc Nhược U giật mình bước nhanh ra ngoài. Hầu ra, Bạc Nhược U còn tưởng gió thổi làm cửa mở ra, không ngờ lại thấy Hoắc Nguy Lâu đứng ngay cửa. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện ánh mắt chàng tỉnh táo, hoàn toàn không phải do men say. Hoắc Nguy Lâu đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn xuống nàng, không nói không rằng. Bạc Nhược U ngẩng đầu nhìn, cảm thấy lạ lùng, hầu ra làm sao vậy? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, ánh mắt trượt qua vài sợi tóc rối, rồi đến khuôn mặt nàng dưới ánh đèn mờ ảo, lại nhìn đôi môi vừa uống trà xong hơi ướt át của nàng. Y nhìn một hồi, không nói lời nào liền quay đi ra ngoài. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Bạc Nhược U ngơ ngác đứng đó, không hiểu Hoắc Nguy Lâu lại nổi cơn gì. Một lúc sau, nàng thở dài, lắc đầu trở vào phòng. Không phải chỉ là xem kịch sao? Sao xem xong lại trở nên kỳ lạ thế này? Dù nghe thấy tiếng trống tiếng sáo vang vọng, nhưng Bạc Nhược U không biết nội dung vở kịch, cũng chẳng rõ vì sao Hoắc Nguy Lâu lại hành động lạ lùng như vậy. Giờ đã khuya, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi. Chưa ngủ được bao lâu, từ khoang lầu hai lại vang lên tiếng hát. Dù lời hát nghe không rõ ràng, nhưng âm điệu réo rắt, triền miên, đúng là giọng của Liễu Tuệ Nương. Bạc Nhược U trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt nghĩ đến Tống Mị Nương. Hôm nay chắc hẳn nàng khó mà ngủ yên. Trong khi Bạc Nhược U say giấc, cách vách Hoắc Nguy Lâu lại trằn trọc khó ngủ. Sau đó, chàng chìm vào một giấc mộng kỳ lạ, thấy mình ngủ trên nền cỏ mềm mại giữa hoa lá, những cánh hoa hồng rực rỡ đậu trên da thịt, mỏng manh như sương tuyết, đến mức làm chàng gần như mất đi tự chủ. Trời chưa sáng, chàng đã giật mình tỉnh giấc, phát hiện áo đã thấm đẫm mồ hôi. Chàng đứng dậy thay y phục, uống một chén trà lạnh, nhưng chẳng thể ngủ tiếp. Trời vừa tờ mờ sáng, đám thuyền công còn ngái ngủ cũng lần lượt thức dậy. Ban đêm dễ xảy ra sự cố nên cột buồm và mỏ neo được hạ xuống để thuyền đi chậm. Giờ trời sáng, họ lại căng buồm, thu mỏ neo lên. Hai thuyền công ngáp dài, đi đến bong tàu, mắt nhắm mắt mở kéo dây thừng để nâng mỏ neo. Vừa kéo đến giữa chừng, mỏ neo lại bị vướng không thể kéo lên. Một thuyền công bực bội đi đến mép thuyền, nghĩ rằng có thứ gì đó mắc vào, nhưng khi cúi nhìn xuống nước, cơn buồn ngủ trong mắt hắn bỗng chốc biến mất. Trên mặt sông phủ đầy sương mù, nước vẫn trong. Hắn cúi đầu nhìn kỹ thêm chút nữa, thấy vướng vào dây thừng không phải là rong rêu mà là một xác chết trôi, thân thể sưng phù, úp mặt nổi lềnh bềnh trên mặt nước không biết đã bao lâu. Thuyền công hoảng sợ kêu lớn, cách chương.